Vị tổng tài này xin đừng theo tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nhất Phong không ngờ rằng có một ngày anh lại bị mất phong độ như vậy. Cứ nhiên có thể ôm con gái người ta mà ngủ ngon lành. Khi nhìn thấy Quan Sương đang ở trong lòng mình, không ai biết lúc đó tim anh đã ngừng đập. Đó là một cảm giác tội lỗi nặng nề. Bởi vì người đó là Quan Sương, cô gái mà anh không thể chọc tới. Tôi xin lỗi. Hoàng Nhất Phong cúi đầu 90 độ xin lỗi làm Quan Sương có hơi giật mình. Anh có cần nghiêm trọng vậy không? Anh nghiêm túc thế. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Hai người lần lượt vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó Hoàng Nhất Phong theo cái lỗ ra ngoài. Anh gọi cho người thợ khóa đến. Chuyện này không nên để người quen biết dù là Hà Đình. Anh gửi trả lời tin nhắn cho Âu Linh biết. Quan Sương đã ổn. 10 giờ sáng. Hai người trở về nhà. Ai cũng biết tối hôm nay công ty sẽ cùng với công ty của đối tác mở tiệc. Quan Sương lại là người cần có mặt trong đó. Cô được chọn là người đưa ra ý kiến cho lần hợp tác này. Hoàng Nhất Phong cho Quan Sương nghỉ luôn nửa buổi chiều để chuẩn bị. Quan Sương về nhà nhớ lại mọi việc. Cô có chút suy nghĩ vẩn vơ. Giống như chuyện cái ổ khóa không thể tự mà khóa được. Dám nhốt cô sao? Nhưng mà là ai? Lưu Thùy Tuyết. Quan Sương tạm thời bỏ qua. Cô phải lo trước cho buổi tiệc đã. Phải giúp công ty đạt được thành công lần này. Buổi chiều, Lưu Thùy Tuyết làm việc rất hăng say. Nhất là văn phòng bây giờ chỉ còn cô và Hoàng Nhất Phong. Quan Sương kia không nghe ai nhắc đến. Trong lòng Lưu Thùy Tuyết lấy làm hiếu kỳ nhưng không dám dò hỏi. Buổi tiệc tối nay rất quan trọng. Cô phải cố gắng ghi điểm trong mắt mọi người. Quan Sương có đến được thì cũng thế. Mọi ánh hào quang đêm nay sẽ thuộc về tôi. Lưu Thùy Tuyết nghĩ, bởi độ xinh đẹp và sang trọng từ lâu Lưu Thùy Tuyết đã nổi tiếng trong giới rồi. 7 giờ tối, tại sảnh công ty, tiếng nhạc bắt đầu vang lên đầy giai điệu yêu thích. Các cô gái quần này áo nọ đủ sắc màu. Từng tốp người nói cười rôm rả. Hoàng Nhất Phong đến, vẫn là một người đàn ông độc thân kim cương. Đẹp trai, phong độ, giàu có và tài năng đều quy tụ vào hết. Lưu Thùy Tuyết nhìn anh đầy sao xuyến. Quả nhiên trong bao nhiêu người, cô lại đem lòng yêu thương Hoàng Nhất Phong. Anh đúng là một người hoàn hảo, ít nhất là trong mắt cô. Đời này Lưu Thùy Tuyết chỉ gả cho Hoàng Nhất Phong mà thôi. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu anh lấy người khác. Wow, nhìn thư ký Tuyết kìa. Đêm nay thật sự xinh đẹp. Đúng vậy. Đầy những lời tán thưởng dành riêng Lưu Thùy Tuyết làm cho cô ta mặt mũi đều nở hoa. Lưu Thùy Tuyết nhanh chân đi đến bên Hoàng Nhất Phong. Lúc này anh đang tiếp con trai của đối tác. Thật ngại quá, bà tôi có việc nên đêm nay tôi sẽ thay thế ông. Anh sẽ không phiền chứ? Tổng giám đốc Phong, Hoàng Nhất Phong mừng còn không kịp. So với một người đàn ông lớn tuổi, độ khó gấp đôi so với một người đàn ông nhỏ tuổi hơn. Càng nhỏ càng có nhiều sở thích mà. Đâu có, tôi rất vui. Dù là anh hay chú ấy thì ý nghĩa của buổi tiệc này vẫn không thay đổi. Chúng ta đã là người một nhà trong dự án này rồi. Không phải sao? Trung Vũ cười rất vui vẻ. Đúng là Hoàng Nhất Phong. Rất khéo ăn nói. Lại nhìn cô gái đằng sau anh. Hỏi, vị này là... Lưu Thùy Tuyết bước đến định giới thiệu mình thì lại nghe Hoàng Nhất Phong trả lời như thế này. Cô ấy đang là thư ký thực tập trong công ty. Tên là Thùy Tuyết. Lưu Thùy Tuyết hụt hẫng. Nét mặt mất vui. Lẽ ra anh nên nói cô là đại tiểu thư họ Lưu mới đúng chứ. Như vậy thân phận của cô mới có thể ngang hàng mà sánh vai với anh được. Trung Vũ nghe xong gật đầu. Giọng bâng quơ. Họ Lưu. Thật may quá, tôi cứ nghĩ là Quan Sương. Cô gái mà ba tôi luôn nhắc đến và mong muốn tôi gặp. Trong khi độ sát thương của Lưu Thùy Tuyết tăng lên thì Hoàng Nhất Phong lại cảm thấy không thoải mái. Người này đang tìm Quan Sương. Lại còn muốn làm quen với cô ấy. Tổng giám đốc Phong. Vậy cho tôi hỏi Quan Sương là vị nào? Hoàng Nhất Phong dù không biết cô đến chưa. Vốn dĩ mình sẽ trả lời là không biết thì cái miệng lại nhanh hơn não nói. Cô ấy báo bận. Không có đến, trợn mắt nói dối, gương mặt không một chút biến sắc. Thế nhưng vào lúc này, cả sảnh đều xôn xao. Quan Sương với chiếc váy đen dài quyến rũ, xinh đẹp đang bước vào. Trái hẳn với phong cách ngày thường đi làm không trang điểm, đêm nay Quan Sương hoàn toàn lột xác. Diện mạo ngày thường và diện mạo đêm nay cứ như lấy con sâu và con bướm ra mà so sánh vậy. Quá đỗi xinh, Hoàng Nhất Phong không biết lúc nào. Mặt anh đỏ lên, tim cũng đập loạn, nhìn cô gái ấy mãi. Trung Vũ cười, lúc nãy anh nhầm nhưng lần này chắc không. Cô gái xinh đẹp mới bước vào chắc chắn là người anh cần tìm. Quan Sương, Cách Trương.